Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 28 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Mạnh ngồi ở bên cạnh nhìn thấy Tôn Ấn Tâm đi tới, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc thì vô thức thuận theo tầm nhìn của cô mà nhìn qua đó. Liền nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, âm thầm so cao thấp. Ngay lúc đó cô không có suy nghĩ theo phương hướng đó, anh chỉ đơn giản nghĩ đây là lần đầu tiên cô Tô nhìn thấy Tổng Giám Đốc Tần. Và anh cũng âm thầm đánh giá như vậy nên mới có một chút ngạc nhiên mà thôi. Anh ta còn tận mắt chứng kiến hai người họ đánh nhau, vì thế nên cũng không cảm thấy có gì khác thường. Cô Tô, cô nấu cơm xong rồi sao? Anh vừa nói xong câu này, tay của Lệ Minh Viễn và Tần Thiên đều gần như vô thức co rụt lại. Còn đối với Tôn Ấn Tâm thì đây chính là biểu hiện chột dạ khi hai người bị phát hiện ra. Đồng thời cũng được Lý Mạnh gọi hoàn hồn, vội vàng mỉm cười nói. Đúng vậy, tôi đã nấu cơm xong rồi, tôi thấy mọi người cũng nên đến đủ rồi. Đến lúc đó có thể ăn cơm rồi. Tần Thiên đứng dậy nói, tôi đi rửa tay. Dương Diễm thấy vậy vội vàng huých tay của Lâm Xuân Mạn còn đang mải mê chai một cái. Lâm Xuân Mạn lúc này cũng hiểu ngay ý tứ. Cô ấy đứng dậy nói, mình cũng đi rửa tay. Tôn Ấn Tâm vô cùng phối hợp cười nói, nhà vệ sinh ở tầng 1 ở bên đó. Tần Thiên trừng mắt nhìn cô ấy một cái rồi đi thẳng về hướng nhà vệ sinh. Lâm Xuân Mạn cao hứng đi theo ngay đằng sau anh ta. Cậu Tần, chúng ta cùng nhau đi vào rửa tay đi. Cô Lâm cứ rửa tay trước đi, tôi không vội. Thế là Lâm Xuân Mạn rửa tay mất đến hơn một phút đồng hồ ở trong nhà vệ sinh ở tầng 1. Khóe miệng của Tần Thiên khẽ giật một cái, kiên nhẫn xếp hàng đứng chờ một bên. Cô nhóc hai má đỏ hồng hồng đứng rửa tay, một tay tranh thủ tìm chủ đề bắt chuyện với anh ta. Hôm nào cậu Tần cũng rất bận nhỉ? Ừ, bây giờ tôi cũng rất bận như vậy. Lần đầu tiên đi đóng phim, cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều diễn ra rất phong phú. Khá tốt. Tôi cũng cảm thấy khá tốt. Vừa nghĩ đến việc anh đang bận, tôi cũng đang bận, liền có cảm giác giống như là chúng ta đang cùng nhau làm một việc, chuyên tâm công việc của mình. Sau đó liền cảm thấy có hứng thú với công việc. Cô ấy nói thế này thì bảo anh ta nên tiếp lời thế nào? Bất chợt cảm thấy có một chút đau não. Cô nhóc Noãn Tâm đúng là giỏi kiếm chuyện với anh ta thật đấy. Còn có cả cái tên khốn Lệ Minh Viễn kia nữa. Vội vàng lấy lòng vợ tương lai của anh ta như vậy sao? À thì cậu Tần, hình như anh và chú nhà Noãn Tâm tuổi ta cũng sắp xỉ nhau có đúng không? Tôi chỉ muốn nói là nghe Noãn Tâm gọi chú nhà cậu ấy là chú, cảm giác rất thân thiết. Sau này tôi cũng gọi anh là chú có được không? Không ổn đâu. Tần Thiên quả quyết từ chối. Tại sao? Chú ơi, chú à, thân thiết biết bao, như thế cũng có thể kéo khoảng cách của chúng ta lại gần hơn mà. Tôi không biết, sau này tôi sẽ gọi chú như vậy. Chú ơi, chú à, không chỉ một mình Noãn Tâm mới có chú, sau này tôi cũng có rồi. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức khuyên bảo Lâm Xuân Mạn. Tận 5 phút đồng hồ ở trong nhà vệ sinh mới thuyết phục được cô ấy bỏ ý nghĩa gọi anh bằng chú đi. Lâm Xuân Bạn bị một tiếng nói đầy đạo lý của anh ta dọa sợ, nghe đến mức đầu óc trở nên mơ mơ màng màng, nhưng trong lòng vẫn có một chút vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Tần Thiên nói chuyện nhiều với cô ấy như vậy, vì thế sau khi vào phòng vệ sinh rửa tay là khuôn mặt mê chay này, rửa xong thì đi ra ngoài vẫn là khuôn mặt mê chay này, thậm chí còn có vẻ mê mẩn hơn. Bà mặc Tần Thiên ở trên mặt không có biểu cảm gì, có tâm trạng đã sớm sụt đổ đi ra phía sau. Nhưng may mắn là tay nghề nấu nướng của Tôn Ấn Tâm thật sự rất giỏi. Cho dù là ở nhà có mấy đến đầu bếp nhưng anh ta chưa từng được ăn những món thường ngày ngon lành như vậy. Thế là ánh mắt tràn đầy địch ý của Tần Thiên cũng nhanh chóng biến mất hoàn toàn. Sau khi uống một ngụm canh do Tôn Ấn Tâm hầm, liền cảm thấy dạ dày của mình thoải mái hơn rất nhiều. Một người đã hiếm khi mở miệng khen người khác như anh cũng phải mở miệng tán thưởng một câu. Tay nghề nấu nướng của cô Tô thật sự rất giỏi. Lê Minh Vấn nhớn mày nhưng cũng không nói gì. Nhưng cái biểu cảm đó của anh trong mắt của Lý Mạnh chính là sự kiêu ngạo, tự hào. Dường như là đang muốn nói rằng cô nhóc nhà anh tất nhiên là phải giỏi rồi. Lâm Xuân Mạn nghe Tần Thiên khen ngợi Tô Nhuấn Tâm thì híp mắt cười rồi nhìn cô nói: "Tôi cũng cảm thấy Nhuấn Tâm nấu ăn rất ngon. Nhuấn Tâm à, sau này có thời gian cậu dạy mình nhé. Mình cực kỳ có hứng thú với chuyện bếp núc đó." Tô Nhuấn Tâm và Dương Diễm nhìn nhau cười, trong lòng đã rõ nhưng không nói ra ngoài. Chút tâm tư đó của cậu ai cũng nhìn biết. "Cậu có hứng thú với chuyện bếp núc sao? Có mà cậu có hứng thú với Tần Thiên ấy." Tần Thiên cũng hiểu được ý của Lâm Xuyên Mạn là gì nhưng vẫn im lặng không nói một câu nào. Anh ta chỉ ngồi đó im lặng uống canh ở trong bát của mình. Uống thêm mấy ngụm nữa là bớt giận rồi. Cơm no rượu say xong, tâm trạng của Tần Thiên cũng tốt lên không ít. Thế nhưng anh ta liền chạy ra vườn thả Bạch Tuyết ở trong lồng ra, chuẩn bị dắt nó đi dạo. Ở nhà Lâm Xuân Mạn cũng nuôi thú cưng cho nên cô ấy không sợ chó. Tung ta tung tăng chạy ra đòi dắt chó đi dạo cùng với Tần Thiên, vừa đi vừa tìm chủ đề nói chuyện. Nói mãi đột nhiên biến thành: "Cậu Tần, anh có để ý đến chuyện con gái đi phẫu thuật thẩm mỹ không?" Tần Thiên lạnh nhạt nói: "Ý nguyện của mỗi người chẳng có gì là để ý hay là không để ý cả. Thế anh có cảm thấy những người phẫu thuật thẩm mỹ mặt nhìn trông rất xấu không?" "Hình như là xung quanh tôi chưa có người nào đi phẫu thuật thẩm mỹ." "Vậy tôi thì sao? Tôi đã từng làm phẫu thuật thẩm mỹ, nhìn rõ lắm. Anh cứ nhìn kỹ một chút thử xem, dễ nhận ra lắm đó." Đối với Tần Thiên mà nói thì đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người tự nhận mình phẫu thuật thẩm mỹ. Hơn nữa còn bảo người ta nhìn kỹ một chút dễ thấy. Phần lớn con gái sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong đều rất kiêng kỵ việc người khác nói mình đã từng làm phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ mong sao người ta không nhận ra. Thế mà cô nhóc này lại nói toạc ra như vậy. Anh lạnh nhạt nói: "Không sao cả, cũng đâu có gặp thường xuyên. Thế sau này nếu như có cơ hội gặp nhau thường xuyên thì sao?" "Cơ hội ở đâu ra? Anh ta tuyệt đối sẽ không để loại cơ hội này xảy ra. Anh cũng không phải là để ý đến chuyện cô ấy đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, mà là anh căn bản không có suy nghĩ muốn gặp cô ấy. Yêu đương vào rất dễ khiến cho người ta trở nên kẻ ngốc. Tần Viên chính là kẻ ngốc mà anh ta đã từng chứng kiến suốt mười mấy năm nay. Gần đây cũng chính là Tần Nghĩa ngu ngốc về tình yêu vài lần. Ngay cả Lệ Minh Viễn cũng bắt đầu ngu ngốc đến không thể chịu đựng được. Còn có Lục Viễn Phương về tình yêu mà ôm một nỗi đau đớn tột cùng đó đến mấy năm liền. Những điều này anh ta đều tận mắt chứng kiến. Anh ta tuyệt đối sẽ không biến kẻ ngốc giống như bọn họ. Tóm lại, phụ nữ là sinh vật có độc, không được phép chạm vào. Thấy Tần Thiên không trả lời câu hỏi của mình, Lâm Xuân Mạn khó tránh khỏi có một chút thất vọng nói tiếp: "Quả nhiên là anh ghét bỏ những người từng phẫu thuật thẩm mỹ cho nên mới không chịu để mắt đến tôi." Tần Thiên hít một hơi thật sâu rồi nói: "Cô Lâm nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi chưa có ý định tìm bạn gái, chứ không hề có ý định ghét bỏ ai." "Thế có nghĩa là anh không ghét bỏ tôi, có đúng không?" Lâm Xuân Mạn liền cảm thấy vô cùng hưng phấn nói. Tần Thiên tự nhiên muốn rút lại câu nói vừa rồi quá. "Không, anh ta ghét bỏ đấy. Xin hỏi có thể cho anh ta trả lời lại có được không?" "Tôi biết ngay là cậu Tần không giống với đám người nông cạn kia mà. Vẻ đẹp linh hồn mới là vẻ đẹp thật sự, cũng giống như Nhuấn Tâm đó. Tôi làm bạn với cậu ấy bởi vì ngưỡng mộ cậu ấy hết lòng bảo vệ Dương Diễm. Tôi cũng muốn có một người bạn có thể bảo vệ tôi như vậy. Tất nhiên, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu ấy, cho nên quan hệ của chúng tôi bây giờ mới tốt như vậy." "Tình bạn khá đẹp đó." "Đúng vậy, nhưng bây giờ tôi vẫn rất ngưỡng mộ Nhuấn Tâm. Cậu ấy không chỉ là một người bạn tốt mà còn có cả tình yêu đẹp." Tần Thiên nghe vậy thì lại tiếp tục giảng giải cho Lâm Xuân Mạn nghe mấy câu đạo lý thấm thía kia. Cô ấy vẫn còn nhỏ nên đập tâm tư của mình vào sự nghiệp thì hơn. "Nhưng nhà tôi có đủ tiền rồi mà, tôi hoàn toàn không cần liều. Tiền ở trong nhà là tiền của bố mẹ kiếm được, không phải là tiền của mình. Phải bỏ mồ hôi công sức vào đó, phải tự mình làm ra thì chúng mới có ý nghĩa." "Hóa ra là như vậy, nhưng bố tôi đã nói, ông ấy tranh thủ lúc sinh thời kiếm đủ tiền cho tôi tiêu cả đời này." Tần Thiên nghe vậy thì chảo vống nói: "Lúc sinh thời, làm gì có ai quyết định được cuộc sống chết của con người chứ? Dựa dẫm vào người khác chi bằng tự dựa vào bản thân mình, kể cả có bố ruột cũng không thể dựa dẫm cả đời được. Thân thể của bố tôi rất tốt, chắc là không thể ra đi đột ngột được." Tần Thiên cảm thấy không có cách nào để trò chuyện về chủ đề này nên nhanh chóng đi về phía trước. Lâm Xuân Mạn cũng mơ màng phát hiện hình như là Tần Thiên không muốn nói về cái chủ đề này. nhanh chóng đổi sang chuyện khác. Cầu Tần, rốt cuộc thì chú Mẫn Tâm đang làm cái gì mà khi thế dọa người, quả thật còn đáng sợ hơn cả mấy băng đảng xã hội đen ở trong phim truyền hình. Cô Tô không nói cho cô biết sao? Lâm Xuân Mạn lắc đầu nói, tôi chỉ biết rõ chú của Mẫn Tâm có rất nhiều tiền, còn có những thứ khác không rõ ràng cho lắm. Con nghe nói qua tập đoàn quốc doanh ư? Nghe nói qua. Hãy nhớ cuốn tạp chí mà trước đây cô từng đọc ở trong phòng của bố cô. Nếu không nhớ thì trở về tìm đọc một lần nữa. Một câu nói khiến cho Lâm Xuân Mạn sừng sốt. Tạp chí. Lúc trước cô đã từng nói Lệ Minh Viễn rất giống với người trên bìa tạp chí mà cô ấy đã nhìn thấy trong phòng của bố cô. Thế nhưng vốn dĩ cô chỉ quét mắt qua, chỉ cảm thấy nhân vật ở trên bìa chính là rất đẹp, nên nhìn hai lần cũng không đọc đến chữ ở trên bìa của tạp chí. Nhưng bây giờ đột nhiên Tần Thiên nhắc tới tập đoàn quốc doanh, lại liên tưởng tới cuốn tạp chí kia, Lâm Xuân Mạn liền trợn tròn mắt. Chết tiệt, chú của Mẫn Tâm là tổng giám đốc Lệ Minh Viễn của tập đoàn quốc doanh. Chết tiệt, Lâm Xuân Mạn sợ ngay người, cả buổi chiều cũng không ngậm lại miệng được. Tần Thiên bị dáng vẻ của cô làm cho ngây ngốc, khóe miệng vô thức cong lên một thành vòng cung. Các cô gái nhỏ bây giờ đều ngốc nghếch như vậy sao? Nhưng cô gái nhỏ của Lệ Minh Viễn kia nhìn rất khôn khéo đó. Cho nên, trong ba cô gái nhỏ thì người ở trước mặt đây là ngốc nghếch nhất. Thế nên, cho mãi đến khi về nhà, Lâm Xuân Mạn vẫn còn há mồm ngây ngốc. Một lần nữa nhìn vào ánh mắt của Lệ Minh Viễn, cũng không giống nhau. Mang theo sự sùng bái đến vô tận, đó chính là cái đùi vàng khổng lồ. Má ơi, khó trách lúc trước bố cô nhắc nhở cô, Mẫn Tâm là gặp cô ôm cho chặt. Làm không tốt sau này lúc gặp nạn, có khả năng giúp đỡ nhà cô chỉ có Tô Mẫn Tâm. Bố cô nhắc nhở cô không chỉ một lần. Có thể cô không nghĩ về phương diện này. Chỉ là chú nhà Tô Mẫn Tâm rất có tiền, không biết Lệ Minh Viễn là người đứng đầu của nhà họ Lệ giàu có nhất ở thủ đô. Có một loại cảm giác trúng xổ số rồi. Má ơi, cô với vợ của tổng giám đốc tương lai của tập đoàn quốc doanh chính là bạn thân, mà hình như là Dương Diễm đã biết từ trước. Trăm lầm không khỏi cảm thấy hờn dỗi, rõ ràng Tô Mẫn Tâm và Dương Diễm chưa từng nói với cô. Lúc tiễn Tô Mẫn Tâm với Dương Diễm đi ra cửa, Lâm Xuân Mạn nhìn không được oán giận nói. Mẫn Tâm, rõ ràng cậu không nói cho tớ biết, chú nhờ cậu chính là tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh Lệ Minh Viễn. Tô Mẫn Tâm há hốc mồm nói, cậu chưa hề biết sao, tớ tưởng cậu đã biết rồi. Mọi người cũng không nói cho tớ biết, tớ làm sao mà có thể biết được chứ. Hôm nay Tần Thiên nói với tôi mới biết đây này. Trời ơi, không phải lần trước cậu đã xem qua tạp chí ư, tớ nghĩ cậu đã biết rồi đó. Xem tạp chí chỉ ngỡ ký tướng mạo đẹp trai với lại nhìn quen mắt, nhưng không biết thân phận của anh ấy là gì. Dương Diễm ở một bên im lặng nói, có quan trọng không? Chú nhà Mẫn Tâm là ai không quan trọng. Quan trọng là, bất kể là ai, đối xử tốt với Mẫn Tâm của chúng ta là được rồi. Mẫn Tâm, tớ thấy chú nhà cậu đối xử với cậu đặc biệt rất tốt, tớ đặc biệt rất an tâm. Lúc trước tớ còn lo lắng cậu gả vào nhà giàu thì sẽ không theo kịp nhịp xấu của giới thượng lưu. Gia đình nhà giàu rất phức tạp. Bây giờ chú nhà cậu đối xử với cậu tốt như vậy, trước mặt của bạn bè, trước mặt của chúng tớ không có bất cứ sự kiêu ngạo nào của tổng giám đốc, còn rất gần gũi nữa. Tớ an tâm, Mẫn Tâm nhà chúng ta có vận khí tốt, gặp đúng người. Tô Mẫn Tâm không khỏi bật cười. Đó là bởi vì tớ đối xử với chú rất tốt, mọi người đều như nhau. Cậu nghĩ như vậy là được rồi, bọn tớ đi trước đây, đêm nay cậu ở lại đây ư? Ừ, chú bảo Thiêm Lý chuẩn bị cho tớ một gian phòng, ngày mai tớ còn học một khóa lễ nghi, sẽ không trở về bệnh viện. Mẹ của tớ cũng có ý này, để cho tớ có thể dốc hết sức chăm sóc cho chú ấy, quan tâm chú ấy nhiều hơn. Chú không có bố mẹ, người thân tri kỷ bên cạnh cũng sẽ không có. Dì Tô nói, dì khẳng định là đúng rồi. Cậu ở bên cạnh chú thì vẫn hơn, cái đùi vàng lớn phải ôm cho thật chặt. Hắc hắc, tớ biết rồi mà, Xuân Mạn, tớ thật sự không biết cậu không nhận ra, đừng mất hứng. Không có mất hứng đâu, chính là bất ngờ. Tuy nhiên, Tô Mẫn Tâm, Dương Diễm nói đúng, bất kể thân phận của chú là gì, chỉ cần đối xử với cậu tốt mới có thể lọt vào mắt của chúng tớ. Bằng không, giấu cậu có thân phận cao lớn hơn nữa, đối xử với cậu không tốt thì chúng tớ cũng không để vào mắt. Đáy lòng của Tô Mẫn Tâm khẽ động cười nói, hiện tại có các cậu thật tốt, hiện tại có cậu thì mới có thể có chúng tớ, bằng không bây giờ ở trong cái trường học là đối thủ một mất một còn. Ha ha, sau khi tiễn Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn, Tần Thiên lại tránh sự tra tấn của Lâm Xuân Mạn một lần nữa. Các cô đi rồi cũng đi theo chào tạm biệt. Lệ Minh Viễn tự mình tiễn anh ta ra đến cửa. Tần Thiên ngữ điệu chào phúng nói, tên nhóc xấu xa, cương chiều của nhóc kia hơi quá rồi đó, anh em tốt cũng bán đứng. Cô bé nhà tôi nấu ăn có ngon không? Ăn ngon, lần sau lại đến chứ, có lẽ có thể sẽ đến. Những tên xấu xa này đang đợi anh ở đây. Tần Thiên trợn mắt nói, đừng có nghĩ dùng một bữa cơm là có thể dập tắt lửa giận ở trong lòng tôi. Vậy thì hai bữa, lần sau nhà tôi nấu cơm sẽ gọi cậu ít nhất ba lần trở lên, nếu không không bàn nữa. Tối đa là ba lần, không có nhiều hơn, nếu không không bàn nữa. Để cho nhóc con nấu cơm cũng rất cực khổ. Ba lần thì ba lần, tôi sẽ nhớ kỹ. Lại xem bữa cơm hôm nay rất ngon miệng nên sẽ không so đo với nhóc con cậu. Chuyện kia muốn làm phiền cậu một chút. Chuyện gì? Ăn của nhóc con nhà cậu một bữa cơm đang nghĩ đến cưỡng bức lao động tôi. Không phải, giúp đỡ tra thông tin cá nhân từ một người trong làng giải trí, có lẽ cậu sẽ biết nhiều hơn tôi. Anh cũng có thể điều tra ra, nhưng tốc độ của Tần Thiên còn nhanh hơn. Ngày mai nhóc con sẽ trở lại đoàn phim, cái chuyện lúc kia phải xử lý thật tốt để cho cô bình an mà quay phim. Người nào? Hứa Bảo Châu, nữ diễn viên. Cần kiểm tra những phương diện gì? Lịch sử đen. Kỳ quái, nữ diễn viên kia đắc tội với cậu sao? Nhắm vào nhóc con ở trong đoàn phim. Vậy đáng đời bị giết chết, nhóc con nhà cậu không sai, sinh ra ngoan ngoãn, còn rất lễ phép, nấu cơm cũng ngon. Ủng hộ cậu cưng chiều cô ấy. Về trước đây, ngày mai sẽ cho cậu tin tức. Cảm ơn. Nhóc con được khen, trong miệng của Lệ Minh Viễn như ngập được đường, kéo khóe miệng, vui vẻ cong lên. Hoàn toàn chính xác, nhóc con không nổ nanh vuốt lúc đầu đối với cô ta, trông giống đoan trang và lễ phép khi đối mặt với người ngoài. Tay người nấu ăn cũng được dì Tô truyền lại, hương vị rất không tồi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là anh và Tần Thiên đều hiểu bên trong bữa cơm kia có hương vị của anh và Tần Thiên luôn ao ước. Những bữa cơm ngon nhất mà từ nhỏ tới lớn lên, Lệ Minh Viễn được ăn chính là ở nhà Tô Nhẫn Tâm. So với cảm giác lúc đó, cảm giác ấm áp của gia đình sau khi trở về, trong đầu của Lệ Minh Viễn liền suy nghĩ, nếu mình sinh ra ở trong gia đình bình thường thì sẽ sống trong một hoàn cảnh như thế nào đây? Chú, anh Tần đưa tới sao? Tại sao lại còn trở về phòng? Giọng của nhóc con ở phía sau vang lên. Lệ Minh Viễn quay đầu, nhìn thấy đèn đường của biệt thự, nhóc con đang bổ tạp dề, xinh đẹp động lòng người, vẻ đẹp khiến cho người ta thấy ấm áp. Trong lúc nhất thời, trái tim lạnh nhiều năm đã được sưởi ấm. Im lặng ư một tiếng, nó về phía cô. Trở lại bệnh viện ư, anh tiễn em. Chúc từ mình lái xe đưa em trở về sao? Ừ, nhưng em không có ý định quay lại bệnh viện tối nay. Không quay lại? Đúng vậy, không phải đã đồng ý với chú tới đây nấu cơm cho chú còn muốn học lễ nghi ư? Em đã sắp xếp trong thời gian tối hôm qua và ban ngày hôm nay ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ, đêm nay vào buổi sáng của ngày mai ở với chú, thuận tiện học lễ nghi mà chú muốn cho em học. Trong lúc đó, Lê Minh Viễn đột nhiên không muốn cho cô học cái gì. Cứ như vậy, một cô gái nhỏ như vậy là đủ rồi, không cần thiết phải tiến hành điêu khắc thêm nữa. Được, vậy thì ở lại đi. Ừ, bên ngoài gió lớn, thời tiết đã bắt đầu lạnh rồi, chú đừng để bị gió thổi làm cho bị cảm. Trên người của Lê Minh Viễn mặc một chiếc áo sơ mi đen rất lạnh. Chỉ cảm thấy hình như Lệ Minh Viễn rất thích màu đen, rất hợp với màu đen. Dưới bóng đêm, cả người đẹp như nhân vật ảo từ trong truyện tranh đi ra. Lúc trước ở trong đoàn làm phim, những cô gái mỗi khi thấy Viên Kiểu Minh và Châu Hoài Nam đều ha hết ầm ĩ, ở sau lưng liên tục bàn tán về độ đẹp trai của họ. Chỉ có cô cùng với Dương Diễm, Lâm Xuân Mạn là vô cùng bình tĩnh, bởi vì bọn họ không thấy đẹp trai. Nhiều lắm thì coi cũng là không tệ lắm, chỉ là tướng mạo có vẻ dễ nhìn hơn trước mặt công chúng. Tin rằng nếu như những cô gái kia nhìn thấy cực phẩm đàn ông như Lệ Minh Viễn, còn có cái đẹp trai du côn như Tần Thiên, khuôn mặt của Tần Thiên so với phụ nữ lớn lên khá đẹp trai, họ sẽ không nghĩ rằng đây là người sinh cùng năm với Viên Kiểu Minh. Thật sự đẹp hơn anh ta rất nhiều. Chỉ tiếc là những người này đều là thiếu gia nhà giàu có, người cầm quyền, không ăn cơm đêm như vậy. Nếu không va phải cái người này đều ở trong giới giải trí nhất định gây tiếng vang lớn, fan hâm mộ chảy rộng cả nước và không thể đùa được. Lệ Minh Viễn ở một tiếng, chỉ cảm thấy dưới màn đêm, đôi mắt của nhóc con đặc biệt động lòng người. Trở lại trong nhà, Tô Nhuấn Tâm đi vào phòng bếp cùng với thím Lý dọn dẹp phòng bếp cho gọn gàng. Mở tháo tạp dề ra, giở tay nói: "Thím Lý, tối nay con ở lại đây, ngày mai con sẽ ở lại đây." Hai con mắt của thím Lý không khỏi sáng lên nói: "Vậy thì tốt, Nhuấn Tâm ở đây thì nhà không còn cảm thấy quạnh quẽ. Mỗi lần cô đến thì toàn bộ đều có không khí, tâm trạng của thiếu gia cũng cảm thấy khá hơn. Nhưng tôi không biết buổi tối cô sẽ ở đây, cho nên Lý Mạnh đêm nay ở lại. Tối nay cậu có uống một chút rượu cùng với Tần Thiên, cũng đã trở về phòng. Ông chủ ở bên này chỉ có một phòng. Cô xem, nếu không thì tôi đi lên kêu Lý Mạnh về nhà ngủ." "Hả? Thư ký Lý tối nay uống nhiều quá, về nhà cũng rất bất tiện. Bằng không thì con ngủ chung với thím Lý đi." Thím Lý cười khổ nói: "Tôi chỉ ngủ một cái giường đơn, hai người lách vào cũng không đủ. Ngược lại giường phòng của cậu chủ rất lớn, hơn 2 mét, hai người cũng không thành vấn đề." Tô Nhuấn Tâm há hốc mồm nói: "Con còn chưa kết hôn với chú mà, như vậy không tốt." "Kết hôn cũng sớm hay muộn mà, chuyện này cũng đã chắc chắn, quả thật cũng sẽ không để ý. Bây giờ các người tuổi trẻ không phải đều sống chung trước hôn nhân đó sao?" "Đây là ý kiến hay của con trai bà đưa ra, nói tình cảm của cậu chủ và cô Tô rất tốt, tổng giám đốc rất quan tâm đến cô ấy, xem chừng trong lòng cũng có ý tiến thêm một bước. Nhưng cách người Lệ Minh Viễn, dù là Lý Mạnh, cũng không thúc đẩy, chính là một núi băng lớn ngàn năm, bản thân sẽ không di chuyển. Đoán chừng, thấy nhóc con của người ta còn nhỏ, sẽ không có ý ra tay đâu. Nhưng ông chủ nhà mình cũng không còn nhỏ nữa, đã 28, bình thường ở bên người không có ít phụ nữ, cũng không sợ bị bệnh. Thật là quá làm cho người ta quan tâm." Là Lý Mạnh đã hoàn toàn cho rằng tổng giám đốc luôn đề phòng những người xung quanh và đám hâm mộ trên Internet vì sợ bị ăn thịt mình. Nếu là ăn thịt, bảo vệ cũng sẽ không nặng lời, đến người thân bên cạnh cũng sẽ phải nghi ngờ. Cả mặt của Tô Nhuấn Tâm đều đỏ lên. Trời à, để cho cô ấy và chú ngủ chung một cái giường với nhau, cảm giác sẽ không được tự nhiên. Tuy nhiên cũng không phải chưa từng ngủ chung với nhau, nhưng đó là dưới tình huống thần trí mơ hồ, vì mệt đến ngất đi mới phát sinh việc như vậy. Cùng lúc với tỉnh táo, có thể giống nhau ư? Hơn nữa chú còn mới uống một chút rượu, nếu lúc đó thú tính bộc phát thì phải làm sao bây giờ? Chú ấy lại không thích cô, ngủ cùng trong lúc thần trí không tỉnh táo thì không sao, nếu một lần nữa thì tính như thế nào đây? Nhưng nếu nói đêm nay ở lại nhà chú, nhưng nếu về bệnh viện thì không tránh được mẹ sẽ nghĩ ngợi lung tung. Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn cũng uống một chút rượu nên đã về nghỉ ngơi, thật có để đuổi ra ngoài. Tô Nhuấn Tâm có một chút khó xử tìm Lệ Minh Viễn, muốn hỏi một chút có thể cho chăn nệm ngủ ở dưới phòng của chú được không. Kết quả trong phòng khách không có ai, Tô Nhuấn Tâm lại đi lên lầu. Lệ Minh Viễn đang ở trong phòng, cửa nửa mở nửa đóng, Tô Nhuấn Tâm đi gõ, bên trong lại không có ai phản ứng. Tô Nhuấn Tâm mở cửa thăm dò, trong phòng cũng không có ai. Cô nhẹ giọng nói: Chú đang ở bên trong ư?" Không có ai đáp lại, Tô Nhuấn Tâm liền đi vào, đi tham quan ở trong phòng của Lệ Minh Viễn. Trong phòng rất lớn, không biết chú có can tâm tình nguyện ở cùng phòng với cô không? Còn nữa, có lẽ chú đã uống say. Nếu như uống say, cô thả rằng ngủ ở chân ghế sofa ở phòng khách còn hơn. Phòng của Lệ Minh Viễn rất sạch sẽ, phòng cách trắng xám, chỉ là bài trí ở bên trong, chỉ cảm thấy chủ nhân là một người rất có kỷ luật. Đầu giường có bày một tấm hình, trên đó là hình ảnh người đàn ông đẹp trai ở trên cổ cõng một cậu bé. Trên tấm ảnh, đứa trẻ cười rất rạng rỡ. Dựa vào khuôn mặt, có thể đoán được đứa bé kia đúng là chú lúc nhỏ, còn rất đáng yêu. Tô Nhuấn Tâm nhịn không được nhìn thêm một chút, thì ra chú khi còn nhỏ cũng có lúc cười rạng rỡ như vậy. Biết được chú lâu như vậy, cũng chưa một lần thấy chú như vậy. Nhìn qua bộ dạng vui vẻ, vừa nghĩ đến chú không có bố không mẹ, trong nhà đều căm thù chú, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy chua xót. Đột nhiên một tiếng kéo cửa vang lên, Lệ Minh Viễn cuốn khăn tắm quanh hông, từ trong phòng tắm mở cửa đi ra. Khi nhìn thấy nhóc con đứng ở bên giường mình không khỏi sững sờ. Nhóc con tới đây làm gì? Nghe thấy tiếng kéo cửa, Tô Nhuấn Tâm quay đầu lại, vừa nhìn vào con mắt đầy kinh ngạc của Lệ Minh Viễn. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lúc trước khi chú ở trong phòng nghỉ, ở trong phòng làm việc đã có thấy qua một lần. Nhưng vẫn như trước, Tô Nhuấn Tâm không ngăn được mắt đỏ đến tận mang tai. trái tim cũng bắt đầu đập dữ rồi. Chú vừa mới tắm xong, thật có thể nói là đẹp và ngon. Cơ bụng đặc biệt rõ ràng, lại nhìn lên, mặt của Tôn Nhẫn Tâm đỏ đến tận mang tai liền cúi thấp xuống. Nhìn đủ chưa? Người ở trước mắt cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Tôn Nhẫn Tâm cúi thấp đầu, có một chút chột dạ nhỏ giọng nói. Em không phải là cố ý muốn nhìn, ai bảo dáng người của chú đẹp như vậy. Lệ Minh Viễn lập tức bị chọc cười, đôi mắt của nhóc con trực tiếp nhìn vào anh, không hiểu sao tim anh thắt lại. Sắc mặt của chú có một chút mất tự nhiên nói. Đến tìm anh có việc gì? Ồ, rõ ràng không có nổi giận. Lần trước lúc nhìn thấy bộ dạng này, đã bị anh dạy dỗ xối xả lên đầu. Chuyện này Thiêm Ly nói, Lý Mạnh uống rượu say. Lúc trước không biết em ở lại cho nên đã đem phòng sắp xếp cho Lý Mạnh ở. Sau đó phòng thím ấy là cái giường đơn không ngủ được hai người. Ngón tay của Lệ Minh Viễn nhẹ nhàng búng, bình tĩnh nhìn cô nói. Sau đó thì sao? Sau đó em thấy phòng của chú rất lớn cho nên... Tôn Nhẫn Tâm, em đừng có nói với anh là đêm nay em muốn ngủ với anh đấy nhé. Tôn Nhẫn Tâm hầu như điên cuồng lắc đầu nói. Không có, không có. Em chỉ cảm thấy phòng của chú khá lớn, thuận tiện có một chút chăn nệm nằm ở dưới đất cũng được. Em muốn ngủ ở dưới đất ở phòng anh sao? Tôn Nhẫn Tâm nhìn thẳng anh nói. Chú không đồng ý. Theo bản năng yết hầu của Lệ Minh Viễn chuyển động, cũng không có đồng ý. Nhóc con đúng là một chút ý thức bảo vệ mình cũng không có. Xem anh không phải là đàn ông bình thường ư. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, giữa hai người từng có một đêm kia, nhưng anh vẫn còn nhớ. Nếu như chú không can tâm tình nguyện thì thôi vậy, em xuống ngủ ghế sofa ở trong phòng khách. Ngủ ở ghế sofa hay là thôi đi. Lý Mạnh buổi tối đi xuống lầu uống nước không thuận tiện cho lắm. Không cần, em ngủ ở trên giường. Trời, chú, em không dành giường với chú, em ngủ dưới đất là được rồi. Con mắt của Lệ Minh Viễn thở ơ liếc cô một cái. Anh ngủ ở trên sàn. Đừng, chuyện này nhiều không tốt, em ngủ ở trên sàn không có chuyện gì đâu. Lệ Minh Viễn không tiếp tục giành với cô nữa nói thẳng. Trong tủ có chăn bông dự phòng, em lấy hay là để cho thím Lý lấy? Em đi lấy vẫn hơn. Ở đâu cơ? Không rõ lắm, em đi tìm đi. Chỉ là mơ hồ không nhớ rõ đã tưởng thấy. Tôn Nhẫn Tâm tỏ về giờ khóc giờ cười, cô làm sao mà tìm được? Mở toàn bộ ngăn tủ ra xem sao, nếu như thấy đủ, không nên thấy, như vậy không tốt. Nhưng Lệ Minh Viễn nói xong, lấy quần áo di vào phòng tắm thay đồ, Tôn Nhẫn Tâm bất đắc dĩ, đành phải mở từng cái ngăn tủ ra, cuối cùng cũng tìm được, nhưng bỏ trên tầng cao nhất của tủ. Cô nhón chân lên, trước mắt chỉ có mở ra, có thể lấy chăn ra e có một chút khó khăn. Tôn Nhẫn Tâm suy nghĩ, tìm ở trong phòng cái ghế, đem đến cho cái tủ, sau đó mang dép lê đứng thỏ tay miễn cưỡng có thể lấy một cái chăn, nhưng có nhiều hơn một cái chăn bông ở trong tủ này, nhét có vẻ rất chật. Không thể kéo ra một cách dễ dàng, Tôn Nhẫn Tâm đành phải dùng sức mới có thể kéo nó ra ngoài. Kết quả chăn đã bị kéo hết ra, người cũng mất thăng bằng, cả người ngã xuống cái ghế ở phía sau. Lệ Minh Viễn thay quần áo xong từ trong phòng tắm đi ra, vừa hay thấy một màn này, chỉ cảm thấy tim mình đang đập thiếu một chút nữa dừng lại. Chân nhanh chóng chạy đến, vừa hay đỡ được Tôn Nhẫn Tâm trong tay. Tôn Nhẫn Tâm kinh ngạc hét một tiếng, chỉ cho là mình đã ngã thảm rồi. Bây giờ chưa tới mùa đông, không có thảm, trên mặt đất đều là gạch men sứ. Cái này, mà té xuống dưới, não sẽ bị chấn thương. May mà có chú kịp thời xuất hiện, cô một mạng. Lê Minh Viễn đỡ được người ở trong tay, cau mày nói. Tại sao lại không cẩn thận thế? Nhóc con ở trong ngực bị dọa trợn mắt nhìn, xem ra sợ tới mức không nhỉ. Em, chú, chăn nhét ở bên trong, em kéo không nhúc nhích, có dùng sức rồi, kết quả khi đang cố gắng lôi ra thì bị mất thăng bằng. Lệ Minh Viễn đặt cô ở trên mặt đất, thấy cô không có mang dép, cau mày đói, mang dép vào trên sàn lạnh. Tôn Nhẫn Tâm ngơ ngác nói, lần sau kéo không được thì gọi anh, vóc dáng của anh cao, không cần ghế cũng có thể lấy ra. Được, đoán chừng cũng sẽ không có lần sau. Mỗi lần đều ngã ra đất, anh ôm chăn đi đến cái chỗ tương đối thoải mái ở trên mặt đất đỡ ra. Lệ Minh Viễn từ trên giường đem đi một cái khối, ném tới ở bên trên chăn nệm sau đó nói. Quần áo tắm rửa đi tìm thím Lý, có lẽ bà ấy chuẩn bị cho em không ít, anh đi xuống lầu trước, chờ em tắm rửa xong liền đi lên. Được, thím Lý đúng thật là chuẩn bị cho Tôn Nhẫn Tâm không ít quần áo tắm rửa. đồ giặt cũng đã được thay mới và đem lên phòng. Tôn Noãn Tâm nhận lấy, cảm ơn rồi đi vào phòng tắm. Phòng của Lệ Minh Viễn vừa mới dùng qua, bên trong còn có hơi nước vẫn chưa tan hết. Trong không khí đều có hương thơm của bạc hà. Vừa lúc chú vừa đỡ cô, trên người của chú có hương thơm thoang thoảng của bạc hà. Hẳn là mùi hương thơm của giữa tắm, cảm giác rất tốt. Mùi thơm thoang thoảng, ngửi mãi cũng không ngắn. Tôn Noãn Tâm tắm một chút, giặt rửa có một chút mất hồn mất vía. Nghĩ đến đây là phòng tắm mỗi ngày đều dùng, bên trong toàn là mùi hương của anh. Trên mặt cô không hiểu sao có một chút khô nóng. Lãnh thổ riêng của chú giống như đã bị cô chiếm lấy. Không biết chú ấy có quen với nó hay không. Lê Minh Viễn rất không quen, vô cùng là không quen. Xuống lầu uống vài ly nước lạnh, trong lòng mới bình tĩnh trở lại. Vừa nghĩ đến đêm nay nhóc con muốn ngủ chung giường với anh, tâm trạng của Lê Minh Viễn thấy rất phức tạp. Có loại suy nghĩ hiện ra ở trong đầu, anh nhanh chóng xóa bỏ chúng. Đang suy nghĩ miên man, chợt nghe tiếng của nhóc con ở cầu thang vang lên nói: "Chú, em tắm xong rồi, có thể lên lầu ngủ rồi." Tâm tình của Lệ Minh Viễn vừa mới tỉnh táo, một lần nữa có một chút khô nóng. Anh hít sâu một hơi nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, đứng dậy đi lên trên lầu. Lúc đi vào trong phòng, thấy nhóc con đang ngồi ở trên giường, ở bên trong chăn mà anh mỗi ngày đều ngủ, đầu gối lên gối của anh. Cả người chỉ lộ ra một đôi mắt linh động, lộ ra vẻ không thèm mang theo một chút bất an. Xem ra không phải anh là người duy nhất bối rối, nhóc con này có vẻ không quen. Bên giường có một đôi dép lê màu hồng nhạt, đây là thím Lý chuẩn bị. Dép lê ở phía xa, đêm nay anh phải ngủ ở dưới sàn. Đóng cửa lại, Lê Minh Viễn đi tới ở phía chăn. Nói thật, đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên trải chăn lên mặt đất để ngủ. Lệ Minh Viễn vô cùng cảm thấy không quen, cảm giác ở trên mặt đất rất cứng, cách một lớp chăn là gạt men sứ lạnh buốt, nhưng cũng không thể để cho nhóc con ngủ ở trên mặt đất. Chú ngủ ở trên sàn nhà không thoải mái. Đột nhiên người ở trên giường mở miệng nói, Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, khá tốt. Nếu chú ngủ không quen, em có thể đổi chỗ với chú, da thịt của em thô ráp, có thể ngủ chỗ nào cũng được. Da thịt thô ráp sao? Chẳng lẽ da thịt của anh là mềm, ngủ ở trên chăn ở dưới đất? Không được sao? Hơn nữa rõ ràng là da của nhóc con rất mềm mại, chẳng khác gì là em bé, ở đâu mà da thịt thô ráp? Lệ Minh Viễn theo bản năng nói ra một câu. Không có việc gì, trên mặt đất ngủ rất thoải mái. Thật vậy sao? Chú ngủ đi nhé, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Có thể sau khi nói ngủ ngon, hai người đều không ngủ. Tô Noãn Tâm cảm giác ở trên cối, chân chân đều là mùi bạc hà trên người của chú. Trong nhất thời, đầu óc có một chút chóng mặt. Trong bóng tối, hai người đều mở to mắt, trong đầu suy nghĩ miên man. Đầu óc Lệ Minh Viễn càng lúc càng tỉnh táo, càng muốn ngủ cũng không ngủ được. Trên mặt đất cũng không thoải mái, trong phòng ngủ có một người khác không quen. Mà Tôn Noãn Tâm khó khăn dần dần chìm vào giấc ngủ. Kết quả ngủ đến nửa đêm, khả năng bởi vì uống quá nhiều nước, bị tiểu làm cho tỉnh lại. Mơ mơ màng màng từ trên giường đứng dậy, nhắm mắt mang dép lê đi vào trong phòng tắm. Đèn cũng không bật, cửa sổ cũng không đóng. Bên ngoài có một chút ánh sáng chiếu vào, tuy rất tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ thấy phương hướng. Lại đột nhiên chưa đi được mấy bước đã dẫm vào cái gì đó, cả người ngã xuống đất. Chân chân bông liền vồ lấy Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn vừa mới mơ mơ màng màng ngủ đã bị nhóc con đột nhiên xuất hiện, chủ động để lên anh tình. Cả người của Tôn Noãn Tâm trạng thái vẫn còn đang mơ màng, đột nhiên bị chịu ngạc nhiên lớn như vậy, liền bị dọa tiểu ra quần, thật sự là loại tiểu kia. Vốn dĩ đã bị nhẹn nước tiểu nên tình, giật mình như vậy không ý thức được mà đái ra ngoài. Bởi vì thời tiết mát ở trong phòng không có bật điều hòa, chăn đắp là chăn mỏng, Lê Minh Viễn rõ ràng cảm giác được một mảng lớn ở chân có cảm giác nóng ướt. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng khóc buồn bực vang lên. Trong bóng tối, nhóc con khóc đến bả vai co lại. Mẹ kiếp, cảm giác đời này cũng chưa từng mất mặt như vậy. Đi nhà vệ sinh rồi sợ tới mức tiểu ra quần, còn tiểu ở trên người chú. Giờ phút này Tôn Noãn Tâm nghĩ đến lấy cái chết để tạ tội. Cảm thấy rất mất mặt, chỉ ước rằng chết ngay lập tức cho rồi. Toàn bộ cơ thể có cái tư thế đó, nằm ở trên người của Lệ Minh Viễn, động một chút không dám động, cũng không biết chú có phát hiện mình tiểu ra không. Thật sự là muốn điên mất. Khóc cái gì? Trong bóng tối, giọng của người đàn ông khàn khàn vang lên. Tôn Noãn Tâm khóc càng lớn hơn. Vốn dĩ nghĩ chú có lẽ chưa tỉnh,